Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 041, Đậu Đằng. Ô, chất phác bình tĩnh âm thanh từ vương cung phòng khách ngoài cửa truyền đến. Cửa bị đẩy ra, Thường Uy lững thững đi tới. Như vậy xin mời nói cho ta, cự người ở chỗ nào? Thường, Theron đại hỉ, cố nén từ trên vương tọa lao xuống kích động, âm thanh cất cao 3 điểm, nói: "Ngươi trở về." Thường Uy ừ một tiếng, nhu hòa ối với Theron gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào mập tăng lữ trên người. Lúc này, phù thủy dùng tăng lữ con mắt cũng đều nhìn Thường Uy, vị này trong truyền thuyết người mạnh mẽ, hàng phục Long Vương, thay đổi Stewart tồn tại, đã từng duyên khanh một mặt nhân vật, rốt cục sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Phù thủy cùng các tăng lữ đều biết, hiện tại Stewart đã không phải đã từng Stewart, không còn là quý tộc thiên hạ, còn chân chính hậu trường nhân vật, chính là trước mắt Thường Uy. Khẽ thi lễ, mập tăng lữ đón Thường Uy ánh mắt, đem bàn tay tiến vào vai đặt đáp trong túi, lấy ra đến mấy hạt màu đen đậu nành. Thường Uy nhìn hắn lấy ra đậu nành, không nói, chờ hắn giải thích, liền nghe mập tăng lữ nói: "Cửu viễn thời đại, đại khái là 1000 năm trước, Stewart Vương quốc mới vừa thành lập niên đại, Thiên Không Giáo hội tăng lữ, chúng ta tiền bối vì tìm kiếm bầu trời chi thần thần tích, ngẫu nhiên chế tạo ra một loại đậu loại, bọn họ gieo xuống đậu loại. Đậu loại ở trong thời gian thật ngắn trưởng thành lên thành nối thẳng phía chân trời dây leo lớn. Mọi người nói theo dây leo lớn liền có thể tìm được bầu trời chi thần quốc gia, được bầu trời chi thần che chở, vĩnh sinh bất tử, vì lẽ đó mọi người tranh nhau leo lên." Mập tăng lữ vẻ mặt cảm khái, bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, trở nên gấp gáp: "Nhưng bọn họ tìm tới không phải bầu trời chi thần quốc gia, mà là người khổng lồ cái nôi. Ở vô tận trên trời cao, có một tòa thần kỳ đại lục, đó là người khổng lồ quốc gia. Thông thiên dây leo lớn mở ra đại địa cùng bầu trời trong lúc đó lạch trời. Người khổng lồ theo dây leo lớn leo xuống, chúng nó đem nhân loại coi như lương thực, tùy ý giết chóc, nuốt. Sắp tới bỏ mình quốc ngàn cân treo sợi tóc, quốc vương triệu tập phù thủy cùng tăng lữ, bọn họ dụng hết toàn lực giết chết một đầu người khổng lồ, dùng trái tim của nó chế tạo đỉnh đầu vương miện. Quốc vương mang theo này đỉnh vương miện, đã khống chế sở hữu người khổng lồ. Hắn ra lệnh người khổng lồ rời đi đại địa, trở lại bầu trời, khiến người ta chặt đứt dây leo lớn. Dây leo lớn ngã xuống, bầu trời cùng đại địa một lần nữa tách ra, người khổng lồ trở về người khổng lồ, nhân loại trở về nhân loại." Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay, 5 hạt đậu loại đen nhánh. "Đây chính là chúng nó, những người đậu loại, ta không biết tại sao không có dây leo lớn, người khổng lồ vẫn cứ có thể từ trên trời giáng xuống. Chúng nó không có bị ngã chết. Hơn nữa hiện tại người khổng lồ cùng đã từng ghi chép người khổng lồ hoàn toàn khác nhau, ghi chép bên trong người khổng lồ cũng sẽ không hòa, cũng là thân thể máu thịt. Hiện tại người khổng lồ nhưng quanh thân bốc lửa, từ trên trời giáng xuống mà không đập chết, vì lẽ đó chúng ta không thể xác định hiện tại người khổng lồ đến cùng có phải là từ trước người khổng lồ. Nhưng nếu như là muốn giải quyết triệt để phiền phức, chỉ có từ người khổng lồ quốc gia bắt tay." Hai tay hắn dâng đậu loại. "Các hạ, đậu loại là ngươi." Thường Uy bắn ra một tia pháp lực, đem mập tăng lữ trong tay đậu loại cuốn qua đến. Cảm thụ này đậu đen đậu loại bên trong phồn thịnh vô cùng sinh cơ. Đối với mập tăng lữ lời nói, nhất thời tin 7 phần. Thiên Không Giáo hội đã suy sụp. Mập tăng lữ phun ra khẩu khí, đối với Theron cùng Thường Uy từng người thi lễ một cái, nói: chúng ta đã không có năng lực tham dự chuyện như vậy. Như vậy, nữ vương bệ hạ, các hạ, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, mang theo hắn mấy cái tăng lữ, chậm rãi lui ra phòng khách. Các phù thủy có chút mặt đỏ, lúc này tựa hồ không mặt mũi nào gặp người, cũng cáo từ, liền lưu lại Thường Uy cùng Theron hai người. Vừa không người ngoài, Theron liền không bận tâm, cùng Thường Uy ủng cùng nhau, ngồi ở trên vương tọa. Nàng nói, người tin tưởng các tăng lữ lời nói. Thường Uy áng chừng trong lòng bàn tay năm hạt giống, nói, tin 7/10, những này trong mầm móng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Hay là cùng tăng lữ nói như vậy, gieo xuống sau khi, có thể thông thiên. Theron nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi định làm gì? Athena mất tích sự, ngươi cảm thấy cùng người khổng lồ có quan hệ sao? Thường Uy cân nhắc một chút, tạm thời không thể xác định. Ánh mắt của hắn xa xôi, ta nguyên thần bị nghẹt, ngoại trừ có liên quan với tự thân nguy cùng kỳ, cái khác không cách nào bấm toán thôi diễn, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nói, Athena mất tích, xác thực khiến lòng người nghi. Có điều thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Ta ngược lại muốn xem. Cái nào không sợ chết? Theron bị hắn mãnh liệt tự tin cảm hóa. Nói, ngươi trở về, ta liền yên tâm. Xử lý người khổng lồ vấn đề. Thường Uy cũng không vội vã. Dù sao hơn nửa năm không thấy. Chính mình nữ nhân, đương nhiên phải cố gắng làm bạn một hồi. Theron cũng không phải người thường. Nàng có siêu phàm sức mạnh, lúc trước đầu tiên nhìn gặp mặt, Thường Uy liền biết rồi, nàng là một tái phù thủy, có một loại nào đó siêu phàm huyết thống phù thủy, tái giá với lão quốc vương, cũng có điều chính là mượn vương quốc sức mạnh, siêu tập nàng cần tài nguyên, thực lão quốc vương vẫn bị nàng dùng siêu phàm sức mạnh mê hoặc, vì lẽ đó là cái sơ. Vì lẽ đó không năng lực lão quốc vương sinh ra nhất nam bán nữ, nhưng là tiện nghi Thường Uy. Nói như vậy cũng không đúng. Thường Uy là nhân vật nào? Nhân tiên, không phải tiện nghi Thường Uy, hẳn là tiện nghi bản thân nàng mới đúng. Hai cái chán ngán ba ngày, Thường Uy đi ra vương cung, đi đến vương thành xa xa trong núi, tìm cái xem ra không sai địa phương, lấy ra một hạt đậu loại, bắn vào bùn đất, kinh ngạc sự phát sinh đậu trồng vào thổ bạo nha, cấp tốc sinh trưởng, dường như mau vào như thế, trong chớp mắt liền dài đến cao 3 trượng. Thường Uy kinh ngạc với đậu loại mạnh mẽ sinh cơ, nhẹ nhàng vừa đứng lên, rơi vào đậu đằng đỉnh, theo đậu đằng sinh trưởng, phóng lên trời, 100m, 200m, 1000m. 2000m, đậu đằng càng dài càng lớn, càng dài càng cao, xuyên phá tầng mây, dọc trên không, 1000m, 2000m, kinh người sinh cơ để đậu loại thể hiện ra thần kỳ vô cùng một mặt. Thường Uy đứng ở đậu loại đỉnh khổng lồ lá cây trên, ngẩng đầu nhìn cao thiên, làm trải qua 2000m trên không sau khi, rốt cục, một bóng ma phóng hạ xuống. Quả nhiên có một phương lục địa, dĩ nhiên trôi nổi ở trên bầu trời. Thế giới này, còn có thần kỳ như vậy địa phương. Thường Uy trong lòng kinh ngạc, lại nghĩ đến lúc trước Athena nói những người. Hay là khi đó Athena cũng đã bị keo su phụ thể. Nàng nói lời nói không hẳn tất cả đều là thật sự. Nhưng cái này thời không thế giới này, có thể đem Thường Uy người như vậy tiên áp chế đến chỉ có thể sử dụng không ít thể phách sức mạnh, đại khái thật sự cùng vị kia Olympus hai đời thần vương Cronos mật thiết có liên quan. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể làm cho một cái diễn sinh thời không nắm giữ mạnh mẽ như vậy áp chế lực. Cũng chỉ có loại này thời không mới có thần kỳ như vậy tồn tại. Đỉnh đầu bóng tối càng ngày càng khổng lồ. Thường Uy ngẩng đầu, tiến vào 27000m trên không thời điểm, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, cảm nhận được sắp đến bầu trời phù trên lục địa. một tia mơ hồ có chút quen thuộc khí thế lóe lên liền qua. Hả? Thường Uy trong lòng xoay một cái, một thân sức mạnh trong khoảnh khắc nhắc tới, nhấc lên, làm tốt ứng đối bất kỳ đột phát tình hình chuẩn bị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.